Trung Nhạc và Thất Khiếu Trung Nhạc đang tấn công về phía hắn, giống hệt cảnh tượng hắn thấy. Khởi Nguyên đạo huynh, kẻ giết ta trong tương lai không phải ngươi mà là đạo giới. Tiếng của Trung Nhạc vang lên bên tai của hắn. Khởi Nguyên đạo thần gầm lớn, không trốn chạy nữa, toàn lực bạo phát. Chư thiên vô đạo, chư thiên vạn đạo, tuyệt kỹ khiến người khác phải sợ hãi. Nhưng trận chiến này, chủ đích hắn sẽ tuyệt vọng như Trung Nhạc đã từng. Mộ cổ bị đánh tan, vạn đạo bốc hơi, chỉ còn lại một vệt đao quang kinh diễm chiếu sáng vũ trụ càn khôn, thái cổ và tương lai. Một đao chém xuống, hủy diệt tinh thần của hắn, chém đứt ý chí của hắn, căn nguyên của hắn. Khởi Nguyên đạo thần đột nhiên thoát thân thể cũ, lắc người biến thành hỗn độn cự thú, há mồm nuốt trời nuốt đất, nuốt chửng quần tinh, nuốt về thiên đình. Con cự thú khổng lồ này há mồm, thiên đình rộng lớn cũng bị nó nuốt chửng. Đúng lúc này, vô số chiếc hỗn độn chuông đột nhiên bay tới, tiếng chuông vang lên không ngớt, cố định thân hình to lớn của hắn. Đao quang của Trung Nhạc chém xuống, hỗn độn nhục thân của Khởi Nguyên tan rã, đột nhiên giống như tứ diện thần khai thiên lập địa, nhật nguyệt tinh tú liền bùng nổ. Thất Khiếu Trung Nhạc vẫy tay, những chiếc chuông lớn bay lại. Bên trong chuông, một giải đại đạo tự chấn động định bay đi. Đây chính là Khởi Nguyên đại đạo hoàn chính mà ngươi đang muốn. Trung Nhạc nhận lấy giải Khởi Nguyên đại đạo đó, đưa vào Nguyên Thần Biết Cảnh. Hắn nói, đại đạo này mới là mấu chốt cho ta đối kháng với đạo giới, thoát khỏi luân hồi. Ta cho luân hồi thánh vương trị thương cho Khởi Nguyên đạo thần chính là vì lý do này. Đạo giới. Hắn ngẩng lên khẽ cười, cuối cùng cũng phải đi một chuyến rồi. Đạo giới chi môn mở rộng, trong đạo giới đạo quang từng trận vô cùng vô tận, thứ ánh sáng mê người đó khiến người ta cũng phải sợ hãi. Thất Khiếu Trung Nhạc tế hỗn độn chuông lên bao trùm lấy hắn. Đạo giới cho rằng ngươi và ta uy hiếp càng ngày càng lớn tới nó, chỉ sợ mấy chiếc chuông này không bảo vệ được chúng ta bao lâu đâu. Từ đạo giới chi môn xuất hiện vô số đạo quang chém xuống. Đạo quang từ trên trời chiếu xuống, còn chưa tới bên cạnh Trung Nhạc thì bị một chiếc hỗn độn chuông chụp lấy. Đạo quang khiến chiếc chuông vang lên không ngớt, thế nhưng không thể phá vỡ được nó. Tám chiếc chuông mà Thất Khiếu Trung Nhạc luyện chế này được luyện từ bảo vật trong hỗn độn, không nằm trong đại đạo của vũ trụ này. Đạo quang của đạo giới cho dù là không gì không phá, nhưng chỉ đối với thiên địa đại đạo trong vũ trụ, hỗn độn chung không nằm trong số đó. Đạo quang đạo giới đương nhiên sẽ không thể phá được hỗn độn chung. Đạo giới chi môn, đạo quang biến thành hồng lưu chiếu xuống từ đấy, cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, nhưng sự hung hiểm cũng không thể tưởng tượng. Chỉ cần một đạo quang có thể giết chết Trung Nhạc, mà giờ thì đạo quang lại chằn trẻ như vậy. Trung Nhạc nói với Thất Khiếu Trung Nhạc, người có thể kiên trì được bao lâu? Thất Khiếu Trung Nhạc lên tiếng nói, vẫn còn được một khoảng thời gian nữa, ngươi còn rất nhiều việc phải xử lý đúng không? Ta có thể chống đỡ giúp ngươi, cho ngươi ung dung xử lý hết mọi chuyện. Trung Nhạc khẽ gật đầu. Bên trong thiên đình, các tộc vui vẻ chúc mừng đại thắng lợi chưa từng có. Khởi Nguyên đạo thần, Tứ Diện thần, Hắc Bạch nhị đế, Thiên, Luân Hồi thánh vương, những kẻ cường đại này đều đã tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Hách Liên Khuê Ngọc tạo phản, lúc này cũng đã chịu trừng phạt. Chiến tranh cuối cùng đã kết thúc với thắng lợi thuộc về phe họ. Vài ngày sau, chúc mừng cũng kết thúc. Trung Nhạc ở trên triều đường triệu tập quần thần định thưởng phạt. Đông đảo thần tộc lập được chiến công hiển hách trong cuộc động loạn này đều được nhận phong thưởng. Còn các chủng tộc phản loạn thì bị đánh dấu là tội tộc, đẩy tới biên cương vũ trụ cổ. Các đại đế của tội tộc cũng bị trừng phạt theo tội. Có người bị áp giải lên Trảm Đế Đài, có người bị chấn áp trong thiên lao, có người thì bị lưu đày tới biên thủy vũ trụ. Thiên tử tướng Vân Quyển Thư dâng tấu, Hách Tư Thị tội nghiệt quá nặng, là đầu sỏ cuộc phản loạn này, đáng diệt tộc. Bệ hạ nhân từ để chúng giữ lại phần lớn thực lực, nhưng thần sợ chúng sẽ không biết cảm ơn mà lại ôm hận, sớm muộn gì cũng sẽ lại tạo phản. Theo ý của vi thần, dùng luân hồi tuyệt hộ, Tư Mệnh Nương Nương trưởng quản vãng sinh chi lỗ, không quá vạn năm chắc chắn sẽ diệt tộc Hách Tư Thị. Trung Nhạc không cho phép nói, chậm biết chúng sau này chắc chắn sẽ tạo phản, thế nhưng không thể không giữ lại chúng. Vân Quyển Thư không hiểu, Trung Nhạc nói, Phục Khi Thế và nhân tộc cần kẻ địch mới có thể sinh tồn ở thế gian này. Không có kẻ địch, tuyệt diệt Phục Khi và nhân tộc sẽ chính là bản thân Phục Khi và nhân tộc kìa. Nghe vậy, Vân Quyển Thư cũng chỉ đành thôi. Trận chiến này, thương vong, khó lòng mà tưởng tượng được. Đại đế các tộc chết cũng tới 5.400 vị. Các đời thiên hoàng địa hoàng chuyển thế gần một nửa đã chết. Những vị đại đế thời kỳ hỏa kỳ địa kỳ cũng thương vong quá nửa. Ngoài ra, cửu hoàng thị của thiên đế gia

tham vọng cả đời khó lòng thực hiện. May mắn được gặp bệ hạ nên mới phát huy được ý khí. Bệ hạ cũng không cần phải tìm bọn ta. Những gì phu tê ta và mặc sư đệ biết đều đã truyền thụ cho đệ tử Linh Giải Ngữ. Linh Giải Ngữ có thể thay bọn ta làm thừa tướng. Mặc sư đệ trước nay hào khí, trước kia có tâm nguyện. Một là nhân tộc không còn làm nô lệ nữa. Hai là phục hồi vinh quang cho tổ tông. Ba là được thấy giang sơn. Nay hai tâm nguyện đầu đã thực hiện được rồi. Phu thê ta đưa linh vị của mặc sư đệ đi hoàn thiện tâm nguyện thứ ba của hắn ta. Trung Nhạc gặp thư lại, bức thư còn lại hắn đưa cho Linh Giải Ngữ. Linh Giải Ngữ mở thư ra đọc, một lúc lâu sau gấp lại, cung kính bé lại Trung Nhạc. Trung Nhạc giao quan ấn cho Vân Quyền Thư, đưa cho Linh Giải Ngữ, phong làm thiên thừa tướng Linh Thần Thị, lệnh cho đế tử bái lại nàng. Linh Giải Ngữ bái tướng đăng triều. Mấy trăm năm sau, vị thiếu nữ này khai mở trí tuệ thất đạo luân hồi, công thành danh toại, chấn kinh triều đình, cũng là một đoạn giai thoại. Mấy trăm năm sau chiến loạn, những chiếc hỗn độn trung treo cao trên thiên đình tơi tả, khó lòng chống đỡ được đạo quang từ đạo giới. Hôm nay Trung Nhạc triệu tập thiên hạ chư đế tân triều, hắn nói: nửa đời nay chấm sống vì phục hy, vì nhân tộc, vì chúng sinh, xưng đế 5200 năm. Nếu là người phàm thì đã luân hồi không biết bao nhiêu kiếp rồi. Chấm là hậu thiên nghịch tiên thiên, thành tựu tiên thiên thánh thần, vô lão bệnh tử, cảm niệm các đời tiên hoàng địa hoàng, chủ động rút lui khỏi đế vị, nhường lại cho thiên tài. Hôm nay chấm cũng làm theo tiên hiền rời khỏi đế vị. Thiên đế không phải là nhà của ta, mà là công chức thôi. Tại vị thì phải vì chức trách của mình, vì thiên hạ. Nay là thời thế phi thường, nếu đế vị để trống, chắc chắn sẽ xảy ra chiến loạn. Thiên hạ này không thể gánh chịu thêm một trận đế tranh nữa rồi. Mong chư vị hãy đề cử ra một vị đại đế tiếp nhận đế vị này. Hắn vừa dứt lời, trên dưới triều đường xôn xao rối loạn, lại có chư đế khuyên can, thế nhưng Trung Nhạc đã quyết không thể thay đổi. Cuối cùng tranh cãi hơn 10 ngày, chư đế đề cử Trung Hoàng Thần và Thánh Vũ Đế, hai vị thái tử, mỗi người đều có các đại đế ủng hộ. Trung Nhạc nhíu mày. Trung Hoàng Thần thần huyết phục hy, không thể làm đế. Đế vị này không phải của Trung gia. Hơn nữa Hoàng Thần là tộc trưởng phục hy thần tộc, không được làm thiên đế. Tuyên Thánh Vũ Đế lên điện. Thánh Vũ Đế lên điện, cúi người bái lạy. Trung Nhạc nói: chư đế tiến cử ngươi tiếp nhận vị trí thiên đế. Người tuy là con trai của trẫm, thế nhưng huyết mạch không phải hoàn toàn là phục hy. Mẫu hậu ngươi huyết mạch siêu phàm, là đạo hữu của trẫm. Nay ta lấy lại họ Trung, ngươi không còn là phục hy tộc, cũng không cho phép ngươi mang họ Âm, không phải Âm Khang tộc, cho ngươi lập chủng tộc khác. Đây là làm theo cách của Lôi Trạch Hoa Tư. Thời thế phi thường, phải có hành động phi thường. Ngươi lên đây nhận đế bào, đế quan và đế ấn. Thanh Vũ Đế tiến lên: thần thụ mệnh. Trung Nhạc định xong triều đường, hắn nói: trong thời gian tại vị, ngươi không được vượt qua ta, không được truyền vị, không được coi thiên hạ là của riêng. Nếu ngươi vi phạm, Lôi Trạch, Hoa Tư, Đại Toái, Hậu Thổ, những lão tổ tông này sẽ giết ngươi. Thánh Vũ Đế lĩnh mệnh rồi đăng cơ xưng đế. Tân đế đăng cơ lại là một phiên khí tượng. Trung Nhạc thì gọi Trung Hoàng Thần sang một bên nói: vì phụ nửa đời vì chủng tộc, hôm nay là một việc vì mình. Ta sẽ tới đạo giới, không biết có sống trở về hay không. 10 năm sau, nếu ta không sống sót trở về, thì con hãy thay ta hoàn thành tâm nguyện, tới tổ tinh giải trừ phong ấn cho tổ tinh, cho nhân tộc. Nếu ta trở về thì đích thân ta sẽ tới tổ tinh. Trung Hoàng Thần tim kẽ run vội nói: phụ thân có thể không tới đạo giới hay không? Trung Nhạc cười ha ha nói: đời này vi phụ từng sợ, từng thua, từng xấu xa, nhưng chưa bao giờ từng từ bỏ. Đạo giới muốn giết ta, trong mấy ngày nữa là sẽ phá vỡ hỗn độn chung. Lẽ nào chấm lại bị nó giết hay sao? Cục diện này là cục diện nguy hiểm của mình ta. Luân hồi này là luân hồi của mình ta. Ta không muốn kéo các ngươi vào theo. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn đạo giới trên cao. Đạo giới chi môn vẫn mở, vẫn không ngừng có đạo quang chiếu xuống. Trung Nhạc nhàn nhã nói: ta phải đích thân đi giải trừ luân hồi này của ta. Trung Hoàng Thần nghiến răng nói: phụ thần yên tâm, con đợi 10 năm, sau 10 năm nếu như phụ thần không trở lại, con sẽ đi giải trừ phong ấn của tổ tinh. Trung Nhạc cười, vẫy tay bảo hắn lui xuống. Trung Hoàng Thần cúi người nói: phụ thân, còn chuyện này nữa. Bên trong chiến loạn, Hoài Ngọc tha cho Phong Vũ Ký, phế tu vi của hắn. Thiên Lý Đại Não cũng đã trừ bỏ, sau đó thả hắn đi. Những năm nay con truy tìm tung tích của Phong Vũ Ký, thế nhưng không tìm được hắn, hắn ta... Trung Nhạc khựng người, trong lòng hiểu ra cười nói: Phong Vô Kỵ tuy không cam tâm nhưng hắn đã khó thành đại sứ, con không cần phải bận tâm tới hắn ta, hắn tự có kết cục của hắn. Trung Hoàng Thần yên tâm liền lui xuống. Sư đệ, người thoái vị từ bỏ vị trí thiên đế vẫn quyết định vào đạo giới hay sao? Lúc bấy giờ Phong Ngữ Trung tiến lại đứng bên cạnh của hắn, ngẩng lên nhìn đạo giới nói: ta tuy cảm thấy ngươi vào đạo giới chắc chắn là sẽ chết, thế nhưng lại cảm niệm ngươi, đạo tâm của ngươi, cảm nhận được sự tự tin tất thắng của ngươi, cũng cảm niệm được dũng khí dũng lực dám tìm kiếm đại đạo, vì thế ta không ngăn cản ngươi. Trung Nhạc mỉm cười nói: đạo tâm của ta không có sư huynh ổn định, sư huynh khuyên một chút, chưa biết chừng ta lại hồi tâm chuyển ý thì sao? Phong Hữu Trung lắc đầu nói: ta sẽ không khuyên đạo hữu từ bỏ cầu đạo chi tâm. Trung Nhạc cười ha ha, rót rượu cho hắn, giơ chén về hướng đạo giới, rồi uống cạn, hào khí sung thiên. Sư huynh, chúng ta gặp lại trong đạo giới. Phong Hữu Trung cũng uống cạn, rồi ném chén đi. Gặp lại trong đạo giới. Thân ảnh của hắn biến mất trong đạo giới chi môn, Trung Nhạc trầm mặc. Thất Khiếu Trung Nhạc lại tiến lại: tới lúc rồi, 8 chiếc hỗn độn trung sắp tan rồi. Ta muốn từ biệt thê tử. Trung Nhạc bình tĩnh nói. Thất Khiếu Trung Nhạc gật đầu. Trung Nhạc đi gặp Âm Phiền Huyên, gặp Khâu Cấm Nhi, gặp Kim Hà Hề, rồi gặp Quân Tư Tà, Hoa Thiến Mân, Y Uyển Quân, Thạch Âm Cơ. Cuối cùng hắn gặp Tư Mạch Nương Nương. Những nữ tử hắn yêu và yêu hắn này, đời này có được một trong số họ đã là may mắn to bằng trời rồi, nhưng hắn thì có hết, có tất cả. Hắn muốn cứ có mãi, nhưng còn đạo giới là trở ngại của hắn. Một lúc lâu sau, ta cũng nên đi rồi. Trung Nhạc từ biệt họ, gặp Thất Kiếu Trung Nhạc. Ta không chắc chắn. Thất Kiếu Trung Nhạc gật đầu. Ta có cách có thể tránh được đạo quang đạo giới. Ta đã mở Bát Đại Bí Cảnh trong hỗn độn, diễn hóa vũ trụ. Người theo ta, có lẽ đạo quang đạo giới không tới đó được. Ta sẽ không theo ngươi tới đạo giới, ta sẽ tới thế giới của ta. Trung Nhạc cười. Đây chính là điểm khác giữa ta và ngươi. Cuộc luân hồi này để ta phá vỡ nó. Thất Khiếu Trung Nhạc nhíu mày. Vậy sau khi ngươi phá nó rồi, liên hệ giữa chúng ta cũng sẽ đứt đi. Trung Nhạc đột nhiên nghiêm nghị nói. Ta muốn ngươi hứa với ta vài chuyện. Thất Khiếu Trung Nhạc nghiêm túc nói. Ngươi cứ nói đi. Ta biết ngươi tiếp dẫn rất nhiều linh hồn và hỗn độn. Những anh linh chiến tử trong trận đại chiến này quá nữa là ở chỗ của ngươi. Ngươi định mở một vũ trụ khác trong hỗn độn, chỉ là người không có lịch luyện, không có kẻ địch thì sẽ tự diệt vong. Trung Nhạc từ tốn nói. Sinh linh trong hai vũ trụ đều cần có kẻ địch thì mới giúp cho họ đạo pháp thần thông tiếp tục tiến bộ, tiếp tục vượt qua cổ đại. Vì thế ta nghĩ... Thất Kiếu Trung Nhạc tiếp lời. Hai vũ trụ sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, chỉ cần có tiếp xúc thì sẽ có phân tranh, họ sẽ không thiếu cơ hội rèn luyện. Trung Nhạc cười. Càn Đô còn sống không? Tướng Vương còn sống không? Còn cả Không Động, Vân Mộng, họ còn sống ở chỗ ngươi không? Thất Khiếu Trung Nhạc nói. Ngươi theo ta tới đó tự nhiên sẽ biết thôi. Không, ta sẽ không đi. Trung Nhạc tiến về đạo giới, hắn cười ha ha. Cả đời này ta đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, không biết bao nhiêu hung hiểm, trước này chưa từng rút lui. Rút lui thì ta còn là Phục Hy, còn là chiến thần hay không? Một việc nữa, ta muốn yêu cầu ngươi chính là nếu như trong vòng 10 năm ta không trở về, thì ngươi thay ta tới gặp Trung Hoàng Thần. Nó không phân biệt được ta và ngươi, để lại cho nó chút hy vọng. Hắn vẫy tay rồi bước vào đạo giới chi môn. Thất Khiếu Trung Nhạc không hề rời ánh mắt, đến khi thấy hắn vào trong đạo giới chi môn rồi mới thở phào, lặng lẽ thu 8 chiếc chuông hỗn độn chung lại. 8 chiếc hỗn độn chung đột nhiên vỡ tan, các đạo đạo quang chiếu vào đạo giới. Thất Khiếu Trung Nhạc khựng người, một lúc lâu sau mới ra khỏi thiên đình, tiến về hỗn độn thánh địa. Trong hỗn độn thánh địa, hỗn độn lão tổ đã đợi từ lâu, thấy hắn không kìm được cười. Ta biết người sẽ tới tiễn ta, đạo huynh, ta nhất thời động phàm tâm vào nhầm hồng trần, làm nhiễu đạo tâm của ta. Nay thời gian đã tiến về phía trước, tương lai chắc chắn sẽ không đục nữa rồi. Ta cũng nên rời khỏi thế gian này, trở về hỗn độn được rồi. Thất Khiếu Trung Nhạc cười. Đạo hữu, sau khi vào hỗn độn, chắc chắn tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Hỗn độn lão tổ cười nói. Chuyện tương lai, ai dám nói chắc chắn đây. Nhưng ta cảm thấy ngươi vào đạo giới vô cùng nguy hiểm, chưa chắc đã thoát khỏi được luân hồi. Ngươi hoặc là Trung Nhạc sẽ còn có tiền thế. Thất Khiếu Trung Nhạc cựng người, bật cười nói. Ý của ngươi là ta kia sẽ chết trong đạo giới, biến thành hỗn độn, lập lại luân hồi này sao?

Ok, kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện dài tập Nhân Đạo Chí Tôn. Tất cả là 369 tập. Và đọc xong bộ truyện này thì quý vị thấy cảm xúc như thế nào ạ? Riêng Khánh Duy thì thấy nó rất là hay. Mình nghĩ là bộ này còn hay hơn bộ Đế Tôn nhiều. Nó có nhiều cái diễn biến là nó ngược, thế nhưng mà nó hay. Gần như là diễn biến ngược đấy. Từ quá khứ tương lai rất là nhiều thứ. Và chốt lại cuối cùng là do ông Thủy Tử An, chính là ông Thủy Tử An sống bao nhiêu năm giờ trên địa cầu. Và đến lúc đấy thì tổ tinh đã, nền công nghiệp phát triển đã rất là thịnh vượng rồi. Ông ấy kể lại một sự tích về Thái Hoàng. Và cái ngôi sao mà cuối cùng mà người địa cầu phát hiện ra sự sống ấy là ngôi sao mà chính là Côn Tinh. Bên dưới là trứng của Côn tộc, chứ không phải là người nước ngoài, à người ngoài hành tinh. Đó chính là cái Côn Tinh mà lúc Trung Nhạc vẫn còn ở tổ tinh mà đã hủy diệt Côn Tinh ấy. Hủy diệt Côn Tinh mà mẫu hoàng Côn tộc vẫn còn để lại rất nhiều trứng bên dưới nham thạch. Và người địa cầu đã đào lên thì chắc chắn là đứt rồi. Quả này chắc chắn là đứt rồi. Nhưng mà có đứt hay không thì phải đợi ông Thạch Chiêu ông ra một phiên bản mới. Ông ấy ra một phiên bản mới thì mình mới biết được. Còn bộ truyện này rất là hay. Tạm thời thì sau bộ truyện này mình sẽ chạy ngược về Minh Triều cho mọi người, cho một số người để hoàn thiện bộ này. Và mình xem cái bộ Sư Gia xem như nào. Trong thời gian một vài ngày hoặc là một tuần gì đấy mình sẽ chạy, vì bộ Ngược Về Minh Triều cũng không còn nhiều nữa. Để hoàn thiện nốt đi cho nó gọn gàng. Sau đó thì mình sẽ tìm một bộ tiên hiệp nữa đọc. Bộ này đảm bảo cũng sẽ là hay. Mình cũng ngắm nghía rồi nhưng mà chưa biết thế nào. Đang phân vân giữa ông Thần Đông với ông Ngã Cật. Nhưng mà để xem thế nào đã, vì chuyện rất là nhiều chuyện mà. Mình không muốn trùng lặp, không muốn động chạm nên mình cứ từ từ đã. Còn chuyện mình vẫn còn ngược về Minh Triều với Sư Gia mình chưa hoàn thiện mà. Sư Gia thì bắt buộc phải đợi rồi. Vì bộ chuyện đấy cực kỳ hay. Mà bản dịch các kênh thì chưa có. Mà bây giờ mình muốn mua bản dịch thì bỏ tiền ra nhiều lắm. Mà kinh phí của kênh thì chưa có. Mà các bạn thì thích nghe. Nhưng mà nếu thật sự là đợi donate các bạn để mua bản dịch thì chỉ là lâu và khó. Nên mình cứ từ từ đã. Mình khắc phục dần dần. Sau bộ chuyện này các bạn có ý kiến như thế nào? Cảm xúc về của mình như thế nào về bộ truyện thì hãy comment ở ngay phần bên dưới. Và các bạn muốn mình đọc một bộ truyện nào mà chưa có người đọc, hoặc là bản dịch đầy đủ full, thì các bạn cũng có thể comment ở bên dưới. Mọi sự ủng hộ của quý vị thì cũng có thể donate cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Khánh Duy xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bộ truyện sau. Những con đường mới. Xin chào và hẹn gặp lại.